bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 230, quốc sư Tô Bối Nhi. En, góc truyện audio.com, Tô Bối Nhi thở phào một cái, tâm tình hỗn loạn vài ngày đã thả lỏng. Phía trước đội người ngựa cùng trang phục đúng là có người nàng muốn tìm. Dự cảm không sai, mấy ngày nay, nàng ngày đêm đuổi theo rốt cục đúng thời khắc đội người ngựa Yến quốc sắp ly khai Lỗ quốc để nàng đuổi kịp. Nhàn Hy đứng ở trung tâm đội ngũ, mặc dù là có vô số chướng ngại vật che chắn, Tô Bối Nhi vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra hắn. Nàng giảm tốc độ, lẳng lặng đi theo đội ngũ, cũng không có lập tức đuổi qua. Tướng công, quốc sư kia thật rất xinh đẹp a. Đào Tiểu Vi tựa ở vai Nhàn Hy quay đầu lại nhìn lén, Tô Bối Nhi, nàng thoạt nhìn rất hiếu kỳ, hình như là 15 tuổi, nhưng cũng hình như là 25 tuổi, căn bản là không nhận ra tuổi của nàng. Bất quá, để một nữ hài tử đi làm quốc sư, người Lỗ muốn làm gì đâu. Dạ, nữ quốc sư đang đi theo sau đội ngũ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cửu Đỉnh vẫn là người đầu tiên không nhẫn được, Nhàn Hy chậm rãi lắc đầu, hỏi ngược lại còn bao lâu nữa đến thành trấn của Yến quốc ta? Chúng ta hiện tại đã ra khỏi, lãnh thổ Lỗ quốc hiện tại dưới chân chính là Yến quốc thế nhưng nữ, nhân kia nữ vẫn đi theo. Cửu Đỉnh chưa thấy qua loại nữ nhân lớn mật như thế, đánh thì không đánh, chủ tử Nhan Hy lại không có hứng thú chú ý, bên kia nhị điện hạ Nhan Dung cưỡi ngựa cầm thức ăn và nước uống, trong ba ngày, lại chuẩn bị rời khỏi. Chỉ có hắn nóng lòng bất an, bóng hình xinh đẹp phía sau, thấy thế nào cũng rất nguy hiểm, Cửu Đỉnh càng không yên. Tướng công, đều đã tới Yến quốc, đại quân Lỗ quốc sẽ không có khả năng đến. Đây sao, Đào Tiểu Vi, lại nhịn không được muốn quay đầu nhìn Tô Bối Nhi, trong miệng còn thịt thào nhắc tới, người xấu, nàng thật đẹp, không giống bất cứ, nữ tử nào trong nhân gian, không biết có phải ta hoa mắt không, quanh thân nàng dường như bao phủ một tầng xương, khuôn mặt cũng mông lung. Trầm mặc hồi lâu, lãnh khốc vương gia nghiêng mắt nhìn nàng, muốn ta đi giải quyết à không? Cái gì, nhìn Nhan Hy sắc mặt âm trầm, Đào Tiểu Vi trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, giải quyết. Hai chữ này đại biểu hàm nghĩa gì? Đôi mắt đảo vài vòng, nàng, không thể tin tưởng kinh hô, người muốn đi giết nàng sao? Cách chương,